Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 27, ác độc doanh đông. Bên trong sơn thể bếp lò, Thanh Hoàn quận chúa dùng trường kiếm đỉnh lấy tị tâm thánh tử cổ. Thần sắc khẩn trương nhìn về phía này động khẩu, bên ngoài tình thế quá nguy cơ, liền liền Thanh Hoàn quận chúa cũng nhìn ra được hỏng bét. Liền liền Hắc Ưng nhóm phi thiên cũng khó khăn, bởi vì bên ngoài bầu trời đã che kín xích luyện thánh địa tiên hạc. Tiên hạc thực lực, nhưng tiên hạc bên trên có võ tông cảnh a, từ không trung áp chế mà xuống, Vương Hùng bọn họ có thể đỡ nổi sao? Nhẹ, điểm nhẹ, Tô Thanh Hoàn, điểm nhẹ, tị tâm thánh tử khóc không ra nước mắt nói. Thanh Hoàn quận chúa trường kiếm liền đè vào cổ mình chỗ. Cổ mình đều bị cắt ra một đạo nhàn nhạt vết thương. Quan trọng Thanh Hoàn quận chúa cũng không nhìn. Trong tay run run, vết thương càng ngày càng nhiều. Tị tâm thánh tử liền phản kháng đều phản kháng không. Ba cái kim châm cắm nhập thể nội trung mạch. Một chút khí lực cũng không có. Không được ầm ĩ, đều tại ngươi. Thanh Hoàn quận chúa tay run một cái, xoẹt xẹt, tị tâm thánh tử cổ bị vạch ra một vết thương. Tị tâm thánh tử hoảng sợ mồ hôi lạnh ứa ra, liền biện bạch cũng không dám. Sợ Thanh Hoàn quận chúa tay lại dốc hết ra. Ta lưu máu, cẩn thận một chút, được không? Thanh Hoàn quận chúa, tị tâm thánh tử cầu xin tha thứ. A, thật đổ máu. Thanh Hoàn quận chúa lúc này mới phát hiện. Thanh Hoàn quận chúa, chúng ta thương lượng thế nào? Ngươi thả ta cam đoan, lấy thánh chủ danh nghĩa cam đoan. Tả soái khẳng định lui binh. Tị tâm thánh tử cầu xin tha thứ. Không được, ngươi muốn gạt ta, không có cửa đâu. Thanh Hoàn quận chúa trừng mắt, trong tay tức giận lắc một cái. Xoẹt xẹt, một tiếng. Tị tâm thánh tử trên cổ lại lần nữa xé mở một cái miệng máu tử. Máu liên tục không ngừng chảy. Tị tâm thánh tử mặt đều hoảng sợ lục. Tốt, tốt, tốt, không thả ta. Vậy ngươi kiếm, có thể hay không lấy ra một số? Tị tâm thánh tử cầu xin tha thứ. Không được, vạn nhất Tả Bách Phong xông tới. Ta không kịp chạm đầu ngươi làm sao bây giờ? Thanh Hoàn quận chúa nhất thời kiên quyết nói, tị tâm thánh tử, ngoặc kép chấm chấm, tị tâm thánh tử cảm giác đã không nhìn thấy hy vọng. Trừ phi Tả Bách Phong lui binh, nếu không, hôm nay chết chắc, trước mắt cái này gái ngốc, càng là chỉ nghe Vương Hùng, cái gì đều mặc kệ, ngay cả mình an nguy đều không để ý. Vậy vạn nhất không phải Vương Hùng tiến đến. Cũng không phải Tả Bách Phong. Vậy làm sao bây giờ? Tị tâm thánh tử tội nghiệp nói. Chỉ cần không phải Vương Hùng. Đều chạm đầu ngươi. Thanh Hoàn quận chúa kiên quyết nói. Tị tâm thánh tử khóc không ra nước mắt. Ngay tại tị tâm thánh tử không nhìn thấy một chút xíu hy vọng thời điểm. Phù phù, một cái hắc ảnh nhất thời rơi xuống. Người nào? Thanh Hoàn quận chúa hoảng sợ trong tay lắc một cái nói. Không nên động, mạch máu, ta mạch máu muốn phá. Tị tâm thánh tử kêu khóc. Là ta, Thanh Hoàn nha đầu. Khụ khụ khụ, một tiếng ho khan từ nơi không xa truyền đến. A, thất ta, ngươi làm sao biến bộ dáng này? Ngươi làm sao xuống tới? Thanh Hoàn quận chúa cả kinh kêu lên. Doanh Đông toàn thân cháy đen một mảnh, tựa như bản thân bị trọng thương. Một bên tị tâm thánh tử nhìn thấy Doanh Đông, lại là đột nhiên mặt lộ vẻ mừng như điên, muốn há miệng hô hoán. Nhưng, trường kiếm tại chỗ cổ bôi động, nhượng tị tâm thánh tử đến miệng một bên lời nói không dám kêu đi ra. Coi như thế, tị tâm thánh tử cũng kích động không thôi. Doanh Đông đến. Chính mình có thể cứu, vừa rồi ta đi ra giúp ân trùng hư, kết quả trọng thương, từ phía trên đến rơi xuống. Khụ khụ khụ, Doanh Đông phun ngụm máu nói, ngươi bị thương rất nặng, Thanh Hoàn quận chúa lo lắng nói. Thanh Hoàn quận chúa cũng không biết Doanh Đông Thương Tổn là Vương Hùng tạo thành. Bởi vậy trong nháy mắt tin tưởng Doanh Đông. Đúng vậy a, bất quá, ta còn tốt, Vương Hùng Thương Tổn mới thảm đâu. Hiện tại bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm Vương Hùng giết. Vương Hùng muốn ngăn không được. Doanh Đông ho khan nói. Cái gì? Thanh Hoàn quận chúa biến sắc. Ai? Ngươi có thể dẫn tới thiên lôi. Nếu là, có thể tại Vương Hùng bên cạnh giúp hắn liền tốt. Hắn cũng không trở thành thương tổn nặng như vậy. Vạn nhất bị người giết. Doanh Đông thở dài nói. Sẽ không, sẽ không. Vương Hùng khẳng định hội không có việc gì. Thanh Hoàn quận chúa nhất thời bối rối lên. Thanh Hoàn quận chúa, ta cổ, tị tâm thánh tử khóc không ra nước mắt. Thanh Hoàn quận chúa vừa căng thẳng, tay liền dốc hết ra. Tay run một cái, liền lôi kéo trường kiếm tại tị tâm thánh tử chỗ cổ vừa đi vừa về giằng co. Tị tâm thánh tử trên cổ, giờ phút này đã tất cả đều là vết máu. Có thể Thanh Hoàn quận chúa chỗ nào để ý tới tị tâm thánh tử. Mà chính là một trái tim đều rơi ở bên ngoài Vương Hùng trên thân. Khụ khụ khụ, Thanh Hoàn nha đầu, ngươi không đi giúp Vương Hùng sao? Muốn nhìn hắn chết tại Xích Luyện Thánh Địa trong tay người sao? Doanh Đông thở dài nói, thế nhưng là ta muốn nhìn thủ tị tâm thánh tử, nếu không, Thanh Hoàn quận chúa lo lắng nói, ta hiện tại đã không thể tái chiến đấu, nhưng giúp ngươi trông coi tị tâm thánh tử vẫn có thể làm đến. Ta giúp ngươi trông coi đi, ngươi đi giúp Vương Hùng. Vạn nhất, Doanh Đông khuyên nhủ, Thanh Hoàn quận chúa trong mắt một trận âm tình bất định. Phải làm sao mới ổn đây? Ra ngoài, Vương Hùng giao cho mình nhiệm vụ liền. Không đi ra, Vương Hùng khả năng chết. Tốt a, ta ra ngoài, ngươi cẩn thận một chút. Nhớ kỹ, Tả Bách Phong phải vào đến, liền giết tị tâm thánh tử, nhất định phải làm đến a. Thanh Hoàn quận chúa lộ ra một cỗ kiên định nói, yên tâm. Doanh Đông gật gật đầu. Thanh Hoàn quận chúa đem trường kiếm đưa cho Doanh Đông, nhất thời vô cùng nóng nảy đi ra ngoài. Ha ha ha ha, tiểu nha đầu này, ba câu hai câu liền lừa gạt ra ngoài. Doanh Đông, thật có ngươi. Tị tâm thánh tử nhất thời cười to nói. Doanh Đông gật gật đầu đi tới. Nhanh, nhanh, giúp ta nhổ kim châm. Cẩn thận một chút, khác làm phá ta trung mạch. Chờ ta ra ngoài, Vương Hùng liền chết chắc. Tị tâm thánh tử mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Vương Hùng là chết chắc. Có thể, người vạn nhất giết không hắn đâu. Doanh Đông lắc đầu. Vậy cũng không quan hệ a. Ta chạy đi, Tả Bách Phong liền có thể giết Vương Hùng a. Tị tâm thánh tử một mặt khẳng định nói. Vạn nhất, ngươi đi ra ngoài thời điểm, bị Vương Hùng lại bắt lấy. Đây chẳng phải là lại về đến điểm bắt đầu. Doanh Đông lại lần nữa lắc đầu. A, Doanh Đông, ngươi nói lời vô ích gì đâu. Nhanh lên, giúp ta nhổ kim châm. Ngươi không muốn Vương Hùng chết. Tị tâm thánh tử trợn mắt nói, ta muốn a, Vương Hùng phải chết, cho nên, ta muốn hướng ngươi mượn một vật. Doanh Đông bỗng nhiên thần sắc lạnh lẽo nói, mượn cái gì? Tị tâm thánh tử bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Mạng ngươi, Doanh Đông trong mắt lóe lên một cỗ hung ác lệ. Cái gì? Tị tâm thánh tử biến sắc, mượn ngươi mệnh. Trợ giúp Tả Bách Phong quên đi tất cả cố kỵ, toàn lực trảm giết Vương Hùng. Ta muốn Vương Hùng chết, cho nên, thật xin lỗi. Doanh Đông mặt lộ vẻ dữ tợn một kiếm đâm về tị tâm thánh tử. Tị tâm thánh tử trừng to mắt, thật không thể tin nhìn về phía Doanh Đông. Chính mình ngày xưa đối phó Vương Hùng, cũng là vì giúp Doanh Đông. Doanh Đông tại sao phải giết chính mình? Xì, một kiếm, từ tị tâm thánh tử trái tim chi địa đâm vào qua. Phốp, tị tâm thánh tử một ngụm máu tươi phun ra. vẫn như cũ thật không thể tin nhìn về phía Doanh Đông. Vì cái gì? Biểu đệ, không có vì cái gì. Ta chỉ là muốn Vương Hùng chết a. Doanh Đông thản nhiên nói, trường kiếm xuyên thủng tị tâm trái tim, đính tại trên vách núi đá. Doanh Đông nhất thời dậm chân hướng về động khẩu bỏ chạy. Bỏ chạy thời khắc, lại lần nữa giả bộ như xác chết cháy, hướng về ngoại giới di động mà đi. Tị tâm thánh tử trái tim sụp đổ, thời khắc hấp hối, nhìn chằm chằm Doanh Đông rời đi bóng lưng, trong mắt lóe lên một cỗ không tin, một cỗ không cam lòng. Có thể mặc dù không cam lòng, sinh cơ cũng nhanh chóng từ nơi trái tim trung tâm sói mòn bên trong. Bách Thảo Điện quảng trường, trái ba đường kỳ chủ, hướng Vương Hùng dựa vào, cầm xuống Vương Hùng, Tả Bách Phong một tiếng hét to. Tả Bách Phong không tham gia chiến đấu, toàn bộ phổ biến cuộc chiến đấu lâm vào thể dính. Vương Hùng trường tiên, quá mức lợi hại, cái này một chút thời gian, 300 cái võ tông cảnh, thế mà xinh xinh bị Vương Hùng cản lại, lấy một đối 300, cũng là một người võ thánh, cũng làm không được Vương Hùng như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng a. Có thể Vương Hùng hết lần này tới lần khác liền làm đến. Tả Bách Phong giờ phút này cũng minh bạch, Vương Hùng liền là đối phương hạch tâm, mà này Thanh Hoàn quận chúa rất lợi hại nghe Vương Hùng lời nói. Vương Hùng nhượng Thanh Hoàn quận chúa tại địa động bên trong bắt cóc thánh tử, cũng đoạn chính mình đột nhiên tập kích Đường Tát. Bây giờ, chỉ có đem Vương Hùng cầm xuống, lấy Vương Hùng uy hiếp Thanh Hoàn quận chúa, mới có thể cứu ra thánh tử. Tả Bách Phong không xuống chiến trường, nhưng vẫn là không ngừng chỉ huy từng cái cấp dưới, không ngừng đem chiến đấu lực tuôn hướng Vương Hùng. Nhượng Vương Hùng áp lực nhất thời vô cùng lớn, hơn 300 võ tông cảnh a, đây cũng không phải là những cái kia không có não tử cương thi. Những này đã để Vương Hùng chiến đấu gian nan, Tả Bách Phong lại chỉ huy người đến cho mình áp lực. Vương Hùng quanh thân, nhất thời ứng phó chật vật, ngay tại Vương Hùng ứng phó gian nan thời khắc, đột nhiên một đạo kiếm quang xông phá roi internet. Trong nháy mắt đến Vương Hùng cách đó không xa, mắt thấy trường tiên đã tới không kịp che chở, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, chỉ có thể chuẩn bị dùng linh hồn chi lực. Ngay một khắc này, oanh, đột nhiên một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem người kia bổ một mảnh cháy đen. Vương Hùng nguy cơ hóa giải, có thể cái này thiên lôi từ đâu tới? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, nhất thời nhìn thấy một cái cự đại mây đen, thiên lôi, oanh, lại một đường thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem một cái khác phóng tới Vương Hùng tướng sĩ đánh chết. Chợt đến biến hóa, làm cho tất cả mọi người sững sờ, có thể Vương Hùng thanh tỉnh rất lợi hại, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, quay đầu. Đột nhiên nhìn thấy Thanh Hoàn quận chúa ôm một cái vương ấn, nơm nớp lo sợ chạy hướng mình. Cái gì? Thanh Hoàn, ngươi ra ngoài làm gì? Vương Hùng nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cả kinh kêu lên. Thanh Hoàn quận chúa lúc này không nên bắt cóc tị tâm thánh tử sao? Ta lo lắng ngươi. Thanh Hoàn quận chúa nhất thời lo lắng nói. Mau trở về, mau trở về. Vương Hùng kêu sợ hãi không thôi. Không có việc gì, bên trong có người trông coi. Thanh Hoàn quận chúa nhất thời cười nói. Bị ngươi hại chết. Vương Hùng nhất thời tức giận vô cùng nói. Bởi vì trong chớp nhoáng này, Vương Hùng nhìn thấy Tả Bách Phong trong lúc cười to nhào tới. Tốc độ kia giống như một vệt sáng, căn không ngăn trở kịp nữa. Vương Hùng vô ý hô hoán, nhượng hưng phấn đến giúp đỡ Thanh Hoàn quận chúa trong nháy mắt trong lòng chợt lạnh. Bị ngươi hại chết. Thanh Hoàn quận chúa trong nháy mắt mũi chua chua. Vương Hùng nói ta cũng chẳng biết tại sao. Giờ khắc này Thanh Hoàn quận chúa đặc biệt ủy khuất, chính mình rõ ràng tới giúp ngươi, Ngươi còn nói ta, nếu là đổi một người nói, Thanh Hoàn quận chúa có thể can đều không để ý. Có thể giờ khắc này Vương Hùng nói ra, Thanh Hoàn quận chúa lại vô cùng ủy khuất, tâm như quặn đau, mũi chua xót, nước mắt đều muốn bão tố đi ra. Ha ha ha ha ha, Vương Hùng, thánh tử cứu ra, cũng là bọn ngươi tử kỳ. Tả Bách Phong cười lớn một tiếng xông vào bên trong sơn thể bếp lò. Hỏng bét, Vương Hùng lộ ra một mặt bi phẫn. Thất bại trong gang tấc sao? Bên trong chiến trường, vẫn như cụ hỗn loạn không chịu nổi. Mọi người cũng không phát hiện giờ phút này tình thế nghịch chuyển. Chỉ có Vương Hùng minh bạch. Đợi chút nữa chính là hơn một cái đại tử cục. Tại biên giới chiến trường, một cái xác chết cháy, vội vàng chạy trốn tới ngoại giới qua. Lại là Doanh Đông không có chút nào lưu lại, giết Tị Tâm thánh tử, đảo mắt chạy trốn tới nơi xa. Giá họa Vương Hùng cùng Thanh Hoàn quận chúa, mang theo một tia cười lạnh quay đầu liếc mắt một cái. Vương Hùng, ta nhìn ngươi lần này, như thế nào chết? Doanh Đông mặt lộ vẻ một tia dữ tợn cười lạnh, tiếp theo nhanh chóng trốn đi. Ngay tại lúc đó, Tả Bách Phong rốt cục đến sơn thể bếp lò, đồng thời nhìn thấy Tị Tâm thánh tử. Chỉ là giờ phút này, Tị Tâm thánh tử đã không có tiếng hơi thở, ở ngực một thanh trường kiếm bị đóng đinh tại sơn thể bếp lò bên trong trên vách đá. Tả Bách Phong nhất thời sắc mặt đại biến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.